Chương 3190, đại đạo cầu gì hơn, quãng đời còn lại tầm thường, vô cầu vậy. Đây chính là Trịnh Đế, vạn cổ thập đại sáng chói một trong Trịnh Đế, đã từng là kinh tài tuyệt diễm Trịnh Đế, có lẽ thế nhân không cách nào đi tìm hiểu Trịnh Đế tâm thái, cũng vô pháp lý giải Trịnh Đế không sở cầu. Dù sao, thế gian không có mấy người có thế như vậy kinh tài tuyệt diễm, không có mấy người trời sinh chính là thiên chi kiêu tử, đi qua, cũng liền phai nhạt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, không sở cầu, cũng là tốt nhất sở cầu. Lý Thất Dạ cũng không có cho rằng đây là già mồm, cái này cũng không phải là già mồm, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, loại tư vị này, loại nhân sinh kinh lịch này, lại chỗ nào là phàm phu tục tử có thể hiểu được, có khả năng thể nghiệm, đúng nha, đi qua, cũng liền phai nhạt, sinh tử cũng phai nhạt. Trịnh Đế nhìn qua tinh không, ánh mắt thâm thúy, hắn vẫn là Trịnh Đế, hay là Trịnh Đế kia, nhưng là, nghe được lời như vậy, có lẽ có người không khỏi vì đó kinh dị. Hôm nay Trịnh Đế, coi nhẹ sinh tử, đó lại có gì đủ là lạ đâu, hắn cả đời quét ngang bát phương, trải qua vô số sóng to gió lớn, cũng trải qua vô số lần sinh tử, đặc biệt là đại chiến thuộc địa thời điểm, chiến đến thiên băng địa liệt, cửu tử nhất sinh. Nhân sinh trải qua hung hiểm nhất sinh tử, trải qua một lần lại một lần sinh tử đằng sau, cuối cùng ngay cả sinh tử cũng đều coi nhẹ. Có lẽ, đây cũng là Trịnh Đế cũng không cầu được trường sinh nguyên nhân đi, bởi vì hắn hết thảy đều coi nhẹ. Có lẽ, chết tử tế không bằng lại sống đi, bản tính con người. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, lại hoặc đi, còn sống cũng không có ý nghĩa. Trịnh Đế cười lắc đầu, nói ra, sống thì sao, chết thì như thế nào, đều không có ý nghĩa vậy. Có lẽ chết rồi, cũng có thể giải thoát quãng đời còn lại nhàm chán này. Nếu là có những người khác nghe được lời như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi trùng mình, nếu như nói Trịnh Đế kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, lại có muốn chết suy nghĩ, đây là để thế nhân không thể nào hiểu được để ý tình. Đương nhiên, theo người khác, Trịnh Đế loại tồn tại này, đã là tràn đầy vô hạn khả năng, có kinh diễm sáng chói nhân sinh, nhưng, đây là thế nhân khát vọng hết thảy, hết lần này tới lần khác Trịnh Đế chính hắn đã qua ngán, đã chán sống. Thế gian, đã từng có người sống đến không kiên nhẫn được nữa, tại cửu giới, một trắc tiên đế sống được trời bỏ quỷ ghét, nhưng là, so sánh với vị này tiên đế, Trịnh Đế sống được không nhịn được, đó cũng không phải là bởi vì hắn sống được trời bỏ quỷ ghét, mà Trịnh Đế một đời, thật sự là quá rực rỡ, kinh lịch quá phong phú, có vô số rực rỡ đằng sau, quãng đời còn lại hết thảy rực rỡ, hết thảy mỹ hảo, hắn thấy, đó đều đã là bình thản đến không thể lại bình thản đến như bạch thủy đồng dạng, tẻ nhạt vô vị, chính là bởi vì như vậy. Trịnh Đế quãng đời còn lại, đã trở nên tẻ nhạt vô vị, cho nên đối với hắn mà nói, sinh tử đều không cái gọi là, đương nhiên, ta sẽ không tự sát. Cuối cùng, Trịnh Đế cho mình bổ một câu như vậy, cười cười, vẫn là cười đến như vậy tiêu thoát, vẫn là cười đến tự tại như vậy, nhưng là, lời như vậy nghe được trong lòng của người ta, lại làm cho người có không nói được tư vị, một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, vô song chân đế, cường đại thủy tổ, sống đến cuối cùng. Lại có muốn tự sát suy nghĩ, đây là cỡ nào để cho người ta cảm khái, có lẽ cỡ nào để cho người ta khó mà tưởng tượng. Đương nhiên, Trịnh Đế sẽ không tự sát, cũng không phải là hắn không có dũng khí đó, chỉ bất quá, hắn là một vị thủy tổ, là một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, như hắn tồn tại này, đương nhiên sẽ không tự sát, cũng sẽ không lựa chọn như vậy không có tôn nghiêm kiểu chết. Như hắn như vậy tồn tại, liền xem như muốn chết rồi. Có lẽ sẽ lựa chọn một loại không giống bình thường, có lẽ là xúc động lòng người, ầm ầm sóng dậy kiểu chết, có lẽ, về tam tiên giới nhìn xem. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng cho Trịnh Đế một cái đề nghị, nghĩ tới. Trịnh Đế rất chân thành nói ra, tại trước đây thật lâu, coi ta tại Bất Độ Hải nhàm chán du đãng thời điểm, đã từng có ý nghĩ như vậy, bất quá, cái chỗ kia, đã không còn là địa phương kia, đã cảnh còn người mất, lại đi kinh lịch một lần. Cũng tẻ nhạt vô vị, Trịnh Đế nói đến rất bình thản, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nhưng là, nghe vào trong tai người khác, nhưng lại có không nói được thê lương, như Trịnh Đế này, sống vô số tuế nguyệt phát, coi như hắn về tới cửu giới, về tới cửu bí đạo thống, về tới hắn quen thuộc địa phương, đó lại có thể thế nào, đã từng người quen thuộc, đều đã là cái này đến cái khác không có ở đây, người hắn đã từng yêu, người đã từng yêu tha thiết hắn, người đã từng trung với hắn. Người từng theo hắn, đều đã từng cái mất đi, toàn bộ đều hóa thành một nắm đất vàng. Có thể nói, coi như hắn về tới cửu bí đạo thống, hết thảy cũng đều là như vậy xa lạ. Coi như hắn thật trở lại cửu bí đạo thống, hết thảy lần nữa tới qua, vậy cũng chẳng qua là lại đi năm đó con đường mà thôi, cái gọi là đặc sắc, cũng chỉ bất quá là đem năm đó phát lại một lần mà thôi. Cái này rất giống nếm qua cơm lại nhai một lần, đó chính là trở nên tẻ nhạt vô vị. Có lẽ, chính là bởi vì dạng này lạ lẫm, lúc này mới sẽ khiến cho như Bát Bảo Thủy Tổ, Phi Thiền Thủy Tổ bọn hắn loại tồn tại này, tiêu diệt chính mình xây đạo thống, cũng không có bất luận cái gì thương cảm, không có bất kỳ cái gì trân quý, tự hồ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ một dạng, là như vậy lạ lẫm, đây chính là trường sinh đại giới. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng nói, lời này nghe có chút thê lương, tại câu nói này phía sau, cất giấu quá nhiều hỉ nộ ái ố, cất giấu quá nhiều thăng trầm, cũng thế. Trịnh Đế cười gật đầu, nói ra, nếu như ta thật trường sinh bất tử, ta khẳng định sẽ điên mất, cho nên, trường sinh bất tử, lại có ý nghĩa gì đâu. Nói đến đây, Trịnh Đế là như vậy thoải mái, như vậy tự do, đối với tử vong, hắn thấy phong khinh vân đạm, thậm chí là một loại tốt đẹp nhất kết cục, vui vẻ chịu đựng. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người truy cầu trường sinh bất tử, coi như rất nhiều kinh diễm vô song thủy tổ cũng không thể ngoại lệ, nhưng là, Trịnh Đế lại thấy rất nhìn rõ, hắn cũng không đi tìm trường sinh bất tử, nếu không có chấp niệm, lộng lẫy sáng lạng là được, không ở chỗ dài ngắn. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không tiếc vậy. Đây là nhân sinh khó cầu nhất, tiên sinh lòng có sở cầu. Trịnh Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, đúng vậy, có chỗ cầu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chỉ cầu một trận chiến đến cùng mà thôi, chỉ cần một đáp án mà thôi, chỉ thế thôi, tiên sinh cao xa. Trịnh Đế không khỏi nổi lòng tôn kính, gật đầu, nói ra, ta mặc dù không cầu chính nghĩa vĩnh tồn, không cầu canh gác tam tiên giới, nhưng là, bảo phát chư quân cách làm, để cho ta lòng sinh kính ý, bọn hắn mới là thế gian người đáng yêu nhất, nhất làm cho người kính nể thủy tổ, như tiên sinh như vậy cao thượng, có lẽ, đây mới là người tu đạo chúng ta cao nhất truy cầu. Trịnh Đế nói đến đây, không khỏi cảm khái, nói ra, hổ thẹn, ta lại là không sở cầu, không có như vậy cao thượng, mọi người có chỗ chấp niệm, không cần thiết ngàn người một mặt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, quang minh cùng hắc ám, đó là một ý niệm, không có quang minh, lại đâu có hắc ám, không sở cầu, chính là tốt nhất sở cầu. Nếu là thế gian người người đều không sở cầu, còn có hắc ám sao? Lại đâu có quang minh, chính là bởi vì có chỗ cầu, cho nên bọn hắn mới có hắc ám. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chỉ bầu trời, Trịnh Đế tinh tế phẩm vị, không khỏi gật đầu, cười nói ra, tiên sinh lời nói, chính là kim ngôn ngọc ngữ, diệu quá thay, diệu quá thay. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn lên bầu trời, nhìn đến xuất thần, giống như bầu trời chỗ sâu nhất có thứ gì tại nhìn xuống trong nhân thế hết thảy, trường sinh bất tử đi. Trịnh Đế không khỏi cảm khái, dừng một chút, cuối cùng nói ra, tại trường sinh bất tử trước đó, lại có ai có thể cho nổi hấp dẫn chứ? Nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lời nói này đắc ý vị sâu xa. Ở thời điểm này, Trịnh Đế cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, yên tâm, nếu như ta thật trường sinh bất tử, ta sẽ không trở thành biến thái, đây không phải lựa chọn của ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, ta không nghi ngờ tiên sinh. Trịnh Đế cười khan một chút, không sao, ngươi xem qua, cũng có thể minh bạch. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, trường sinh bất tử, không phải thiên đạo cách làm, cũng là trời chỗ không dung, lại có gì sinh mệnh có thế trường sinh bất tử. Nếu thật có trường sinh bất tử, vậy thì nhất định phải có chỗ đại giới, có lẽ là chính ngươi, có lẽ người khác này, thậm chí là một cái thế giới. Đây chính là một lựa chọn, Trịnh Đế cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, hắn tại Bất Độ Hải ngây người lâu như vậy, sống vô số tuế nguyệt, thấy rộng, là thế nhân không cách nào tưởng tượng, cho nên, đối với trường sinh bất tử, hắn có càng nhiều cảm xúc, cũng có được thế nhân không thể nào hiểu được ý nghĩ, người người đều nói, chân tiên, có thế trường sinh bất tử. Trịnh Đế không khỏi cảm khái, nói ra, như thế gian thật có chân tiên, lại nên như thế nào, gặp qua hắc ám kia không có. Lý Thất Dạ hỏi một câu như vậy, không thể gặp nó chân dung. Trịnh Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng, phát sinh hết thảy, lại biết nó nhiều, chư tổ đại chiến, có người sa đọa, đều là hắn một tay chỗ tạo thành. Mặc dù hắn chưa nói tới chân tiên, cũng chính là như vậy một cái ngụy tiên mà thôi, chí ít, cùng tiên dính vào bên cạnh. Lý Thất Dạ cười nói ra, cho nên, ngươi tưởng tượng một chút, chân tiên sẽ như thế nào? Lời như vậy, để Trịnh Đế không khỏi bắt đầu trầm mặc. Hắn ở tại Bất Độ Hải lâu như vậy, đối với hắc ám tồn tại, có khắc sâu lý giải, cho nên lúc này hắn trầm mặc. Tam tiên đâu? Cuối cùng Trịnh Đế nhẹ nhàng nói, tam tiên, cái này tại tam tiên giới là một cái rất phiêu miểu chủ đề, nhưng là, đối với Trịnh Đế loại tồn tại này tới nói, nhưng lại như vậy tới gần, đối lại, vẫn ôm quá nhiều kính ý, cho nên, thành tiên, hoặc là điên rồi, hoặc là nhập thánh. Lý Thất Dạ nhìn Trịnh Đế một chút, cười cười, nói ra, chỉ bất quá, đây là thế giới chính là bọn hắn tâm chỗ hệ vậy, tâm chỗ hệ. Trịnh Đế nhẹ nhàng thì thầm lấy câu nói này, cuối cùng, hắn ngậm miệng, không nguyện ý nói chuyện nhiều, tâm chỗ hệ vậy. Bốn chữ này như vậy đủ rồi, có lẽ, có quá nhiều đồ vật, liền không tất yếu đi nói chuyện, đây cũng là một loại bất kính, Bất Độ Hải chơi rất vui. Cuối cùng, Trịnh Đế chỉ có thể nói như thế, chính là không thấy truyền thuyết bờ bên kia, bất quá, cho dù có bờ bên kia, thì như thế nào, nếu không thể giải thoát bản thân, lại làm sao có thể độ đến bờ bên kia, liền xem như độ đến, cũng chỉ thế thôi, chưa từng có thế vũ hóa thành tiên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.